Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, không với cao nổi. Gặp Tôn Sách đột nhiên đánh tới, Tào Tháo giật mình, bên cạnh hắn nguyên bản chỉ có trăm kỵ, cùng Viên Thuật, Tôn Sách tuần tự trùng sát một trận, xếp hơn 30 cưỡi, lại bị Tào Nhân mang đi hơn 30. Bên người chỉ còn lại không tới 40 người. Nếu như mặt đối với người bình thường, hắn rất có nắm chắc. Thế nhưng là đối mặt Tôn Sách, hắn lại một điểm nắm chắc cũng không có. Lần trước Tôn Sách mang theo hơn 10 người xông trận, nghịch thế mà lên, không chỉ có vọt tới trước mặt hắn, còn trọng thương Tào Thuần cùng Tào Ngang, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Ngăn lại hắn, Tào Tháo rút ra bên hông trường đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chí tài. Tôn Sách hung mãnh, ngươi cẩn thận chút, chớ bị hắn thương. Hí chí tài nhẹ kéo dây cương, về sau co lại, 20 tên kỵ sĩ kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt trường mâu, đem chuôi mâu kẹp ở dưới nách, dục ngựa hướng Tôn Sách phóng đi. Tôn Sách thấy thế, không dám thất lễ. Hai tay nắm chắc thiên quân phá, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần kỵ sĩ. Cùng Hoàng Trung, Đặng Triển cái này hai tên cao thủ sớm chiều ở chung hơn một tháng. Đàm luận giao lưu không phải hành quân bố trận cũng là võ nghệ. Hắn thân thủ lại có rõ ràng tăng lên, không còn cần giống như trước một dạng tránh sắc bén, hướng bên công kích, luận lực lượng. Hắn có lẽ so Điển Vi kém hơn một chút, luận kỹ xảo, hắn lại mạnh hơn Điển Vi phía trên 3 phần, có khả năng cùng Hoàng Trung, Đặng Triển chống lại, đưa thân nhất lưu cao thủ thậm chí là siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Cái này đã nhờ vào hắn học tập kỹ năng mạnh hơn người bình thường, càng nhờ vào cái này tài năng xuất chúng thân thể tố chất. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Tôn Sách não hải lại không gì sánh được không minh. Thời gian chậm lại, cấp tốc chạy tới kỵ sĩ cũng chậm lại. Mỗi một cái rất nhỏ động tác đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả chiến mã hô hấp, kỵ sĩ hô hoán đều có thể thấy rõ. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vọt lên phía trước. Thiên quân phá rung động động, rũ ra một đoàn ngân quang. Thiên quân phá, Tôn Sách quát to một tiếng, đột nhiên thoát ra, thiên quân phá trái quét, đập mở hai thanh trường mâu, thuận thế mà vào, đâm xuyên phía bên phải kỵ sĩ bụng dưới, đem hắn nhô lên đến, đánh tới hướng bên trái kỵ sĩ, hai tên kỵ sĩ đụng vào nhau, đồng thời xuống ngựa, Tôn Sách cưỡng ép xâm nhập hai kỵ ở giữa, thiên quân phá lạnh lóng lánh. Liên tục rời ra đếm thanh trường thương, lần nữa lóe lên, đem một tên kỵ sĩ cả người lẫn đao chém làm hai đoạn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tôn Sách cùng hơn 20 kỵ sĩ gặp thoáng qua, chạm hai kỵ, lúc này, Điển Vi mới đuổi theo, đoạt lên thiên quân phá trái bổ phải chặt, giết 3 người, nghĩa tòng chào đón, cuồng hô mà tiến. Đem còn thừa 15 còn lại kỵ sĩ vây quanh, hơn 10 thanh thiên quân phá múa thành một đạo hàn quang lập lòe đao tường. Trong chốc lát lại chém mấy người, lưỡi đao chỗ đến, người cùng ngựa không có chút nào phân biệt, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, còn lại kỵ sĩ kinh hãi mất sắc, không dám cứng rắn nạch, ào ào thúc ngựa né tránh. Trên sườn núi Tào Tháo hoảng hốt, hắn đã đối Tôn Sách không dám xem thường, nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình vẫn là đoán chừng không đủ. So với một tháng trước, Tôn Sách không chỉ có cá nhân chiến đấu lực có rõ ràng tăng lên. Hắn bộ hạ cũng thoát thai hoán cốt, trang bị đổi thành thanh nhất sắc dài chuôi đao, người mặc trọng giáp, võ nghệ cũng càng thêm tinh thục. Cho dù là vội vàng thành trận, y nguyên có lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác. Trách không được hắn dám đến cứu Viên Thuật. Tào Tháo không dám thất lễ, một bên rút lui hướng chỗ cao, một bên hạ lệnh bộ tốt tăng thêm tốc độ bọc đánh. Cần phải ngăn lại Tôn Sách. Nghe đến mệnh lệnh, Tào Hồng mang theo 2.000 bộ tốt chân phát phi nước đại. Nâng đao hô to, nhanh, nhanh, Viên Thuật vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dùng lực đập lấy cự thạch, khàn cả giọng gào thét lấy, nhanh, nhanh, giết cái kia người lùn, bằng không thì không kịp á. Tôn Sách giơ đao, toàn lực xông vào, mắt thấy Tôn Sách liền muốn vọt tới trước mặt. Tào Hồng vẫn còn tại ngoài trăm bước, mà bên người kỵ sĩ rõ ràng nhụt chí, ghìm cương ngựa, không dám lên trước. Tào Tháo không thể không nâng đao dài rít gào, giết Tôn Sách người. Thưởng ngàn vàng, người sợ chết, chém, một bên hô hào, một bên đá mạnh chiến mã, dẫn đầu hướng Tôn Sách phóng đi. Dưới trướng kỵ sĩ thấy thế, đành phải kiên trì theo sau. Tôn Sách hô to, mão đổ kình, chuẩn bị cho Tào Tháo một lạnh thấu tim. Song phương cấp tốc tiếp cận, Tào Tháo nhìn đến Tôn Sách ánh mắt, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, có loại ngạt thở cảm giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức mãnh liệt nắm dây cương, bốc lên theo trên lưng ngựa ngã xuống nguy hiểm. Thân thể hơi nghiêng, mạnh bước lấy chiến mã chuyển hướng. Vội vàng ở giữa, chiến mã không kịp điều chỉnh, bị hắn mang theo phía bên trái lệch một bước, cùng Tôn Sách gặp thoáng qua. Thiên quân phá theo Tào Tháo trước ngực lướt qua giáp ngực, phát ra chói tai tiếng ma sát, lửa âm thanh văng khắp nơi, chiếu sáng Tào Tháo trong mắt hoảng sợ. Tào Tháo lắc hai lần, trừ chút xuống ngựa, vội vàng ném trường đao, đổi lấy ngựa cổ, chạy trối chết. Tôn Sách chửi ầm lên, lão tặc, có gan đừng chạy, lại không kịp đuổi theo. Tào Tháo kịp thời chuyển hướng, né qua một kiếp, phía sau hắn kỵ sĩ học theo, ào ào tránh đi Tôn Sách. Lại không phải mỗi người đều có thể toại nguyện, vẫn là có mấy người đón Tôn Sách chính diện vọt tới. Tôn Sách không thể không giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó, huy động thiên quân phá, đón đỡ chặt chém, một hơi lại giết ba người. Trên khải giáp cũng thêm mấy vết thương, liền đầu khôi đều chịu một chút. Chờ hắn ứng phó hết những kỵ sĩ này, quay đầu lại nhìn Tào Tháo, đã chạy đến dưới sườn núi, cùng bộ tốt phương trận hội hợp, liền hai cánh bọc đánh bắc đấu phong, lâm phong đều không thể ngăn lại hắn. Trơ mắt nhìn hắn theo trống rỗng bên trong chạy. Cháu trai này luyện qua khinh công a, chạy nhanh như vậy. Tôn Sách thoá một miệng, trách không được nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, Lưu Bị là chạy cự ly dài vô địch, hắn là chạy nhanh tay thiện nghệ, sao bầu chạy còn nhanh hơn. Mắng thì mắng Tôn Sách, nhưng lại không thể không lui về phòng thủ trận địa. Tào Tháo chạy, Tào Hồng lại sử dụng trong khoảng thời gian này đuổi đi lên. Đối diện cũng là một trận mưa tên. Ngay sau đó trường mâu thủ thì xông lại, một hàng trường mâu như rừng rậm đồng dạng. Tôn Sách không dám thất lễ, hướng về sau nhanh chóng thối lui, trong lúc cấp bách nhặt lên một mặt thuẫn bài bảo vệ mặt. Đây đều là song phương kỵ sĩ chém giết lúc rơi xuống. Tiểu mà nhẹ, phòng hộ năng lực có hạn, may ra hắn có tinh chế trọng giáp, chỉ cần không phải cường nỏ, chỉ cần không bị bắn bên trong muốn hại, không đến mức lập tức nguy hiểm cho sinh mệnh. Điển Vi mấy người cũng quay trở về. Bắc đấu phong, lâm phong bọc đánh Tào Tháo thất bại, cũng chạy đến cùng Tôn Sách hội hợp. 300 người mặt hướng bên ngoài, làm thành một cái vòng tròn trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Viên Thuật bị vây vào giữa, nhìn lấy tầng tầng điệt điệt cường tráng bóng người, hắn thở một hơi thật dài. Ông đây cái mạng này xem như tạm thời kiếm về. Bá phù, còn có viện binh sao? Tôn Sách để xuống thuẫn bài, xóa đi trên mặt vết máu, cần phải còn sẽ có. Công Cẩn hiện đang chạy tới, Có điều hắn là bộ tốt, không có nhanh như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tốt ở chỗ này cách Huyền Thành cũng không coi là xa xôi. Nhiều nhất nửa ngày a, hắn nhất định có thể đến. Về phần người khác, ta cũng không rõ ràng. Có hai người các ngươi liền đầy đủ. Viên Thuật cười ha ha một tiếng. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn lấy Tôn Sách bóng lưng, tiểu tử, ta nguyên bản cảm thấy Công Cẩn thích hợp nhất làm con rể. Hiện tại xem ra, vẫn là người ta lớn nhất hợp ý. Thế nào, làm ta con rể a? Nhà ta A Hành rất thông minh, không so A Sở kém, dài đến vẫn còn so sánh nàng xinh đẹp, phối ngươi đầy đủ. Tôn Sách quay người nhìn Viên Thuật liếc một chút, tích tụ ra một mặt giả cười, tướng quân, ta Tôn gia dòng dõi không đủ, không với cao nổi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?